Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Tiểu Thâu. Tại A Tần cùng đi, Willy đi tới chồng tinh ban tuyết căn thổ địa bên trên. Đồn trưởng đại nhân, một niên kỷ cùng A Tần không sai biệt lắm, đồn dân đối Willy hành lễ. Tối hôm qua là hắn cùng A Tần cùng một chỗ gác đêm. Xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của hắn cũng 10 phần thấp thỏm. 60 mai kim ram tổn thất, dù cho đem hắn cùng A Tần bán cũng đền bù không được 1/10. Willy đối với hắn hơi nhẹ gật đầu, xem như ra hiệu một chút. Cái này khiến tuổi trẻ đồn dân trong lòng an ổn một chút. Chí ít tại đồn trưởng đại nhân trên mặt, còn không có phát hiện tức giận vết tích. Đồn trưởng đại nhân, bị cắn hai khỏa tinh ban tuyết căn tại nơi này. A Tần mang theo Willy xuyên qua tường vây, chỉ vào cạnh góc chỗ địa phương nói. Willy của A Tần cùng nhau đi tới, sau đó ngồi xổm người xuống. Chính là nơi này, A Tần chỉ trên mặt đất. Hai khỏa gốc rễ bị cắn nát tinh ban tuyết căn như cũ tại thổ địa bên trong không có bị lấy ra. Chi cho nên dạng này là bởi vì A Tần sợ hãi mình hủy đi hiện trường, tăng lên đến tiếp sau thăm dò căn do độ khó. Willy đầu hơi thấp một chút, chỉ thấy hai khỏa tinh ban tuyết căn nghiêng lệch tại thổ địa bên trên. Thượng bộ phân cành lá hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là đã khô héo. Nửa phần dưới, trước đó sinh trưởng ở trong bùn đất gốc rễ, đã bị gặm ăn sạch sẽ, lộ ra lòng đất. Willy nhíu mày, cái này ăn vụng tinh ban tuyết căn tiểu thâu tựa hồ rất biết hàng. Một gốc tinh ban tuyết căn, chủ yếu của nó dinh dưỡng tác dụng thành phần, toàn bộ tập trung ở gốc rễ, nửa bộ phận trên cành lá, dinh dưỡng vật chất 10 phần có hạn. Willy em bên trong một gốc tinh ban tuyết căn cầm lên, đối thân rễ của nó chỗ cẩn thận chu đáo một chút. Hắn phát hiện, tại tinh ban tuyết căn gốc rễ, lưu lại chính là nghiến răng trạng vết cắn, tựa hồ là chuột lưu xuống tới vết tích. A Tần cũng nhìn ra cái này vết cắn hình dạng. Willy nhẹ nhàng lắc đầu, đây không có khả năng là chuột cắn. Nếu thật là chuột gây nên, bọn chúng không có khả năng chỉ cắn rơi rễ cây, mà chỉ để lại nửa bộ phận trên cành lá. Bọn chúng sẽ ăn trước sạch sẽ cành lá, lại đi đem gốc rễ móc ra ăn hết. Trừ ngoài ra, tại hai khỏa tinh ban tuyết căn phụ cận, đều không có phát hiện lật qua lật lại thổ nhưỡng vết tích. Huống hồ, nếu quả thật có chuột đào động thổ nhưỡng, khẳng định sẽ bị A Tần hai người nghe được. Willy vô ý thức đè lên thổ nhưỡng, đột nhiên phát hiện cái này hai khỏa trồng tinh ban tuyết căn thổ địa hạ, vậy mà trở nên xốp xóa tung. Hắn lay hai lần, tùy tiện mà chĩa xuống đất liền đem bùn đất lật ra. Cái này rất là lạ, cái này thổ nhưỡng tựa như là bị chuyên môn trong lòng đất hạ đào qua đồng dạng. Willy đem một nắm bùn đất chộp vào trong tay, hoạt động thêm hạ, lại đột nhiên nhìn thấy một cái màu đen hạt nhỏ hiện lên ở phía trên nhất. Đây là, Willy trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ khác lạ. Hắn đem viên kia màu đen hạt nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó bóp nát, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc từ bên trong truyền đến. Willy đột nhiên cười, hắn căn bản không nghĩ tới, phiên đậu đồn vậy mà lại tới dạng này tiểu gia hỏa. Đồn trưởng đại nhân, đây là cái gì? Nhìn thấy Willy trên mặt vậy mà lộ ra tiếu dung, A Tần cảm thấy dị thường ly kỳ. Tổn thất như thế lớn, đồng thời còn không biết hạ độc thủ chính là cái gì đồ vật. Đồn trưởng đại nhân làm sao một điểm không lo lắng, ngược lại còn có chút mừng rỡ. Một loại động vật phân và nước tiểu. Willy đem cái kia màu đen hạt nhỏ đặt ở A Tần trong lòng bàn tay, đây là phân và nước tiểu, là một mực tại trưởng thôn lớn hai tử. A Tần đối với mấy cái này bẩn thỉu đồ vật căn bản không ngại. hắn nhận lấy cái kia hạt tròn tiểu phân và nước tiểu. Nhàn nhạt mùi thơm ngát vị tiến vào hắn chóp mũi. Cái này sao có thể? A Tần một mặt kinh ngạc nhìn xem Willy. Cái này màu đen hạt nhỏ nhìn 10 phần trơn bóng, còn mang theo mùi thơm. Động vật gì phân và nước tiểu? Chẳng những không thối, còn mang theo mùi thuốc. Đây là động vật gì? A Tần không hiểu đối Willy hỏi. Willy nhẹ nhàng lắc đầu, không có trực tiếp trả lời. Không nên gấp gáp, đêm nay ta và ngươi cùng một chỗ gác đêm, đem cái này tiểu thâu cho bắt tới. Đêm nay, A Tần bị Willy như vậy nhẹ như mây gió, tựa hồ nắm chắc hết thảy lạnh nhạt trấn trụ. Không hổ là đồn trưởng đại nhân, chẳng những đối mặt 60 mai kim ram tổn thất không thèm để ý chút nào, mà lại còn có như thế phong phú tri thức. Có thể tại đồn trưởng đại nhân thủ hạ làm sự tình, thật sự là một loại vinh hạnh lớn lao. Đúng rồi, ngươi lại đem cái này hai khỏa tinh ban tuyết căn dưới đáy thổ nhưỡng đào sâu một chút. Hẳn là còn có thể móc ra không ít loại này hạt nhỏ phân và nước tiểu. Không cần đưa nó ném đi. Đây chính là cấp cao thiên nhiên phân bón. Thu thập lại, phơi khô sau mài thành bụi phấn. Thêm đến cho than bên trong, sẽ có không tưởng tượng được bón phân hiệu quả. Willy đến đâu vào đấy phân phó nói. Còn có, cái này hai khỏa tinh ban tuyết căn cành lá cũng không cần ném đi. Bảo tồn lại, đưa chúng nó lấy 10 cái kim ram giá cả bán cho đai vồ gia tộc. Bọn hắn sẽ đáp ứng, mặc dù chủ yếu dinh dưỡng vật chất tại rễ cây. Nhưng là nửa bộ phận trên cành lá cũng là có chút hứa giá trị. Tự nhiên không thể lãng phí hết. Vâng, đồn trưởng đại nhân, A Tần chào hỏi một cái khác người trẻ tuổi. Cùng một chỗ đào lấy thổ địa. Lúc này bầu trời càng ngày càng sáng. Phiên đậu đồn dân đã bắt đầu đi vào thổ địa bên trên làm việc. Mặc dù chủ yếu trồng vật đều gieo xong, nhưng là cần cù phiên đậu đồn dân, y nguyên kiên trì sáng sớm cho phiên đậu bón phân tưới nước. Đồng thời trồng đơn giản một chút dễ sinh trưởng cỡ nhỏ rau quả. Đồn dân nhóm gặp Willy đều chủ động vấn an. Chỉ là tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Đồn trưởng đại nhân vậy mà chủ động tới đến thổ địa bên trên. Cái này rất ít gặp. Bởi vì đồn trưởng đại nhân rất ít tự mình xử lý phiên đậu đồn cụ thể sự vụ. A Tần, Willy mới vừa vặn muốn quay lại gia trang ăn điểm tâm, lại đột nhiên nghe được lão Yoen từ đằng xa truyền đến hét to âm thanh. Chỉ thấy lão Yoen trong tay cầm một cây to dài gậy gỗ, giận đùng đùng hướng về bên này chạy đến. Ngay tại vừa rồi, lão Yoen nghe được hàng xóm nói với mình, trồng tinh ban tuyết căn khả năng xuất hiện vấn đề. Ngay cả đồn trưởng đại nhân đều đi tự mình quá khứ tra xét. Lão Yoen nghe xong liền tức nổ tung. Tối hôm qua phụ trách gác đêm thế nhưng là A Tần, cái tiểu tử thúi kia. Vậy mà cô phụ đồn trưởng đại nhân kỳ vọng, không cố gắng làm việc, bỏ rơi nhiệm vụ. Hắn nhất định phải hào hào đem A Tần giáo dục dừng lại. Nếu không đồn trưởng đại nhân sẽ còn cho là mình dạy bảo hậu bối vô phương. A Tần nghe được lão Yoen thanh âm về sau, thân thể run lên, nhưng y nguyên kiên trì tiếp tục lay thổ nhưỡng. Đồn trưởng đại nhân, lão Yoen đột nhiên thấy được Willy, lúc này mới khó khăn thu liễm lại mình bảo tính tình. Rất xin lỗi, đồn trưởng đại nhân, bởi vì A Tần sơ sẩy, khiến cho tinh ban tuyết căn xuất hiện vấn đề. Ta nhất định hào hào giáo huấn hắn. Sau đó, Willy thấy lão Yoen bộ dáng như vậy, cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ lão Yoen bả vai, ra hiệu hắn nguôi giận. A Tần làm rất tốt, hắn không có xuất hiện bất luận cái gì khuyết điểm. Tương phản, hắn trả lại cho ta mang đến một tin tức tốt. A... Lão Yoen trong lúc nhất thời có chút không rõ, bất quá nhìn xem Willy nói như vậy, hắn cũng đem gậy gỗ thu tại sau lưng. A Tần sợ hãi nhìn thoáng qua lão Yoen, lại bị lão Yoen nhìn thấy, lớn tiếng quát lớn, chuyên môn làm việc, không cần phân thần, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.